Chương 360, bất đắc dĩ rút lui khỏi. Tháng 11 năm 1623, 34, 23 số lượng NG4, 339 6 phanh, quan tài đột nhiên bạo tạc, kết thúc Giang Thiên cùng cả bụ tổ trực tiếp cho khơi hải, kết quả như vậy nhìn như ngoài dự đoán mọi người, rồi lại hợp tình hợp lý. Nhanh lên một chút giải quyết hết Giang Thiên cả bụ tổ tức giận đối với ba ảnh hạ mệnh lệnh, tuy là kết quả như vậy, cả bụ tổ như cũ cảm giác được không hài lòng. Ở tự cho là mình ở bế thổ chuyển sinh, cái này cấm thuật phương diện tạo nghệ so với Giang Thiên tới mạnh cũng không phải là một điểm nửa điểm. Muốn thật chính là cái bộ dáng này, đến khi Giang Thiên cũng có trong tay mình cường giả thi thể, vậy mình bế thổ chuyển sinh không phải hoàn toàn mất đi tác dụng. Nghĩ được như vậy, cả bù tổ nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt càng thêm đoán độc. Hai tay thật nhanh vỗ mà, xoát, lại là ngũ cổ quan tài từ trong đất bùn chui ra. Song song đứng ở cả bụ tổ lưng về sau, cả bụ tổ khỏe miệng lộ ra tà ác mỉm cười. Giang Thiên, ngươi không phải thực lực mạnh sao? Ta cũng không tin, ngươi có thể đủ một người chống được ba vị ảnh cấp cùng năm vị chuẩn ảnh cấp cường giả. Cả bụ tổ nhìn lần nữa trở nên vô cùng anh dũng Giang Thiên, tự tin nói rằng, cho dù thực lực ở cường đại, cũng nên không xuống khổng lồ chiến thuật biển người, chất lượng tối trọng yếu, thế nhưng có cái gì số lượng thực sự có thể để bù đắp về chất lượng mặt chênh lệch? Hướng bây giờ chênh lệnh cũng không phải quá mức. Nhận được cả bụ tổ mệnh lệnh, ba ảnh ngay lập tức sẽ nhận chân. Thổ độn lớn địa liệt chạm thổ ảnh thật nhanh xuất thủ, hai tay trợ tấn về phía đại địa, mặt đất từ hai tay của hắn trong lúc đó gãy lìa ra, thật nhanh hướng về Giang Thiên lan tràn qua đây, tốc độ phi khoái, Giang Thiên mặt đất dưới chân liền nư tờ ra, Giang Thiên phương viên 10 thước phạm vi mặt đất tất cả đều mãnh liệt đầu động. Giang Thiên căn bản cũng không có thể ở mãnh liệt như vậy run run phía dưới đứng vững góc chân. Trưng Nguy Bạo Huy đệ nhị nha nở thủy ảnh cũng theo xuất thủ, từng cái dáng dấp phi thường khả ái tiểu hài tử từ thủy ảnh bên người xông ra, thật nhanh hướng về Giang Thiên điên cuồng chạy vội tới. Ngươi nếu như cho rằng những thứ này chỉ là phi thường đồ thông thường lời nói, đang chờ ngươi cũng chỉ còn lại có tử vong. Những đứa bé này đều là dùng dầu cùng thủy sở tạo có chút khả ái bề ngoài phân thân mà thôi. Tiểu hài tử bề ngoài là dùng dầu tới tạo thành, bên trong kỳ thực đều là thủy. Hướng về Giang Thiên chạy tới đồng thời, phân thân mặt ngoài dầu sẽ kịch liệt tấm lên, trong cơ thể thủy thì vì vậy kịch liệt bốc hơi lên. Đến khi những thứ này phân thân tới gần địch nhân thời điểm, bốc hơi lên mà thành hơi nước trong nháy mắt sẽ bạo tạc, do đó cho địch nhân tạo thành tổn thương thật lớn. Thừa dịp Giang Thiên đứng không vững thời điểm, những thứ này phân thân nhanh chóng đi tới Giang Thiên bên cạnh. Một ít liều lĩnh ẩm Giang Thiên, vừa đụng đến Giang Thiên liền thật nhanh bạo nổ. Một trong nháy mắt, Giang Thiên chỗ ở cả vùng không gian tất cả đều nổ ra, nồng nặc hỏa diễm nuốt Giang Thiên phệ ngay cả cặn bã cũng không có còn lại. Ha ha, thổ ảnh, ta nhưng là dễ dàng đem hắn giải quyết, trước ngươi không phải một mực hướng chúng ta cường điệu sự lợi hại của hắn sao? Ta cũng không nhìn ra à, xem ra là qua nhiều năm như thế, thực lực của ngươi lùi lại a. Thủy ảnh phi thường thỏa mãn tình huống hiện tại. Còn chưa phải là chế giễu mình lao đối thủ hai câu. Hừ, Giang Thiên nếu có thể dễ dàng như vậy liền giải quyết, ta căn bản cũng không cần người tên ngu ngốc này hỗ trợ. Thổ ảnh bạch đắc ý vong hình thủy ảnh liếc mắt, khinh thường nói, ta cảm giác được ở phân thân của ngươi bạo nổ tạc thời điểm, Giang Thiên khí tức liền không có dấu hiệu nào tiêu thất, ta hoài nghi Giang Thiên hoàn toàn tránh ra người công kích. Thổ ảnh giải thích nói rằng, cái gì giữa cả cùng thủy ảnh toàn bộ đều kinh hô kêu lên. Ha ha, thổ ảnh đối với ta hướng đi vô cùng lý giải a. Đang ở ba người kinh ngạc thời điểm, ba người lưng về sau truyền đến một câu thanh âm giễu cợt, không phải Giang Thiên là ai. Ba ảnh kinh hãi, không có chút nào do dự, thật nhanh hướng về phía trước chạy vội đi ra ngoài, đáng tiếc hơi chậm một chút. Ở trên không khí bao vây song quyền trực tiếp liền đánh vào một bên thổ ảnh cùng thủy ảnh lưng, trực tiếp đem hai người hoành đụng bay ra ngoài, trên mặt đất lăn vài vòng mới chậm rãi ngừng lại. Mà trung gian giải cả, bị đãi ngộ thì càng thêm cao cấp, Giang Thiên chân to trực tiếp liền hướng về phía hắn đá mạnh tới. Giang Thiên minh bạch, ba ảnh bên trong, thể thuật nhất châu bò nhất đúng là giải cả, cho nên nhất mãnh liệt công kích cũng sẽ để lại cho hắn. Cảm thụ được phía sau thổi tới lãnh phong, giải cả biết Giang Thiên công kích sẽ rơi xuống trên người của mình, hai tay hắn thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, lôi điện trong nháy mắt hiện đầy toàn thân của hắn, nhất là giải cả lưng. Càng là bao trùm đại lượng nhìn người liền đầu tê dại lôi điện, hắn hướng bằng vào như vậy phát sinh khiến cho Giang Thiên dừng lại công kích. Ý nghĩ của hắn nhất định rơi vào khoảng không, chứng kiến tình huống như vậy, Giang Thiên công kích ngược lại càng thêm ác liệt, lôi thuộc tính trả cờ dạ nhanh chóng đem Giang Thiên bắp đùi bảo vệ. Hướng về phía giữa cả sau lưng của, Giang Thiên trực tiếp trợt đá ra ngoài. Suy, suy, suy, lưỡng nói lôi điện mãnh liệt đụng đứng lên, xôn xao. Giang Thiên đùi phải trực tiếp phá khai rồi giải cả phần lưng phòng ngự, hung hăng đá trúng giải cả. Giải cả thật nhanh hộp ra một bãi tiên huyết, bay ra ngoài, đồng dạng trên mặt đất hung hăng lăn vài vòng mới ngừng lại được. Ghê thởm, như ngươi vậy tiểu bối làm sao có thể phá vỡ ta tuyệt đối phòng ngự. Giải cả không cam lòng từ dưới đất bỏ dậy, hắn chịu đòn năng lực so với mặt khác hai ảnh càng cường đại hơn. Tuyệt đối phòng ngự kém như vậy phòng ngự cũng có thể xưng là tuyệt đối phòng ngự ngươi tự đại không có ai sẽ nói ngươi, thế nhưng mời không nên vũ nhục tuyệt đối phòng ngự. Giang Thiên hướng về phía giữa cả khinh thường nói, ngoại trừ sờ sàn ồ, những thứ khác bất luận cái gì phòng ngự cũng không đáng xưng là tuyệt đối, cho dù là sờ sàn nổ cũng có hắn tệ đoan. Hả, thấy không rõ phòng ngự của ta, nói cách khác ngươi có càng cường đại hơn phòng ngự, vậy hãy để cho ta biết một chút về. Giải cả chấn nộ chợt quát lên, lôi độn địa ngục đột kích tứ chỉ quán thủ giải cả trực tiếp sử xuất chính mình cường đại nhất chiêu số, được xưng là tối cường chi mâu ở vào. Nhanh chóng đem lôi thuộc tính trả cờ dạ tập trung vào mình trên ngón trỏ, giải cả thật nhanh hướng về Giang Thiên công kích qua đây, đi chết đi đi tới Giang Thiên trước mặt, giải cả lớn tiếng quát lên. Giang Thiên không có bất kỳ né tránh, giải cả ngón tay của trực tiếp liền cắm vào Giang Thiên trên người, còn không có đợi đến giải cả hưng phấn. Hắn cũng cảm giác được chính mình xuyên thấu qua, cả người thân thể từ Giang Thiên trong thân thể xuyên thấu qua. Tại sao có thể như vậy công kích xong toàn bộ không có hiệu quả đến khi giật cả hoàn toàn xuyên thấu qua. Giang Thiên thật nhanh quay người sang, hướng về phía khiếp sợ giật cả hơi ra nắm tay, lần nữa đem giật cả đánh cho bay ra ngoài. Đây mới thật sự là tuyệt đối phòng ngự, không nhìn tất cả công kích tồn tại. Vừa nói, Giang Thiên lại một lần nữa hồ lão hóa. Thổ ảnh cùng thủy ảnh từ Giang Thiên lưng về sau xuyên thấu qua đây, bọn họ công kích cứ như vậy bị Giang Thiên làm như không thấy đi qua. Thoạt nhìn các ngươi cũng muốn lên. Cả bù tổ hai tay đông lại một cái, sau lưng ngũ cổ quan tài mở ra, năm cường đại nhị dạ từ bên trong đi ra, ba ảnh vô cùng không góp sức, các ngươi đi qua hỗ trợ đi. Cả bù tổ lạnh lùng nói. Tiếp thu được mệnh lệnh, năm tên vừa mới sống lại nhị dạ không dám thờ ơ, thật nhanh nhảy dựng lên. Hướng về Giang Thiên chạy nhanh tới. Vừa mới tránh được công kích, Giang Thiên cũng cảm giác được năm đạo trả cờ giả cực nhanh tới gần, lập tức liền hiểu lại là năm vị cường giả bị cả bù tổ cho kêu gọi ra. Nhìn cả bù tổ phía sau vẫn đứng thẳng một đạo quan tài, Giang Thiên lông mày nhíu chặt với nhau. Ở nơi này dạng đánh đi xuống, chỉ càng ngày sẽ càng nhiều cường giả bị triệu hoán đi ra, mà mình trả cờ giả lại sẽ bị hiệt lại một lần nữa giảm nhỏ. Chiếu tình huống hiện tại nhìn, đến cuối cùng chính mình hay là muốn bị ép rút lui khỏi, nếu nói như vậy, vậy hay là sớm một chút nhi rút lui khỏi đi, ngược lại cũng không có cách nào giết chết ném. Hơn nữa mà đạ dạ đã tại trên tay mình, lần này thu hoạch vô cùng phong phú. Nghĩ thông suốt cái này một ít, Giang Thiên không ham chiến nữa, sử dụng không độn nhẫn thuật từ từ phiêu lên bầu trời. Cả bù tổ, hôm nay liền phóng ngươi một cái sinh lộ, không phải sẽ bị hiệt lần kế nữa cơ hội. Vừa nói, Giang Thiên biến mất không thấy. Chỉ để lại cả bụ tổ ở nơi nào không ngừng mà hãm hại mắng hắn mà đạ dạ cứ như vậy bị Giang Thiên cho lấy đi.